Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Kinh thành, Dư Dật nghĩ, ngươi đã võ công cao cường. Ta đây liền phế đi của ngươi tứ chi, cũng không tin ngươi tứ chi đều đoạn còn có thể làm yêu. Hơn nữa giết người còn như vậy thích giày vò, vậy lựa chọn khó chịu nhất một loại đi. Ngẫm lại cái loại này rõ ràng có thể hô hấp nhưng không cách nào hô hấp cảm giác. Ngẫm lại cái loại này biết rõ bản thân phải chết, vẫn còn vô cùng thanh tỉnh cảm thụ tử vong. Kia chính là thế nào một loại cảm giác a? Làm Nam Ngọc Phong biết của hắn ý tưởng khi, lập tức rời xa hắn này nguy hiểm nhân vật. Quả nhiên mạnh muội từ bên người sẽ không một cái đơn giản nhân. Một cái so một cái nguy hiểm a. Nguyên bản Chu San Nhi tỉnh lại sau, biết là Mạnh Mộng cùng Dư Dật cứu nàng sau, đối Mạnh Mộng cũng không phải thế nào đối địch, bất quá lại càng thêm thích Dư Dật, mỗi ngày theo đến sớm trễ quân quýt lấy hắn, chẳng sợ Dư Dật tấu nàng, nàng cũng không ly khai. Ai biết ở nàng biết Dư Dật xử tự ôn như ngọc phương pháp sau, nhất thời bỏ chạy, hơn nữa ở sau trên đường, nàng cũng là có thể cách hắn rất xa liền cách rất xa. Xem Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh bánh bao nhỏ không biết nói gì. Cha thành chuyện giải quyết sau, Mạnh Mộng đoàn người liền lại tiếp theo chạy đi. Hơn nữa bởi vì ở cha thành trì hoãn thời gian, bọn họ không thể không gia tăng chạy đi. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, còn muốn ở rừng núi hoang vắng nghỉ ngơi. Tỉ như bọn họ thường thường liền muốn bản thân đi săn thú tìm ăn. Hoặc là có đôi khi còn muốn cắn lãnh bánh bao, nếu không phải là Mạnh Mộng thường thường theo trong không gian lấy ra hoa quả. Chỉ sợ bọn họ đều phải điên rồi, nhất là Chu San Nhi này chưa ăn quá khổ thiên kim đại tiểu thư. Cơ hồ đều phải đem bản thân đói hôn mê, vẫn là Mạnh Mộng nhìn không được, cho nàng một ít bản thân đồ ăn vặt, thế này mới cứu vớt nàng này mạng nhỏ. Bằng không liền nàng như vậy không ăn không uống bộ dáng. Đợi đến kinh thành thời điểm, phỏng chừng đã sớm chết đói. Trải qua cha thành chuyện này sau, Mạnh Mộng đối bản thân cùng Dư Dật yêu cầu càng thêm nghiêm cẩn. Cho dù là người đi đường thời điểm, mỗi ngày cũng đều muốn hòa đại xòa đối luyện, liền ngay cả Ninh Thanh bánh bao nhỏ cũng không thể may mắn thoát nạn. Trải qua này nửa tháng màn trời chiếu đất sau, bọn họ cũng rốt cục tới kinh thành, bọn họ bởi vì là Nam Ngọc Phong mời đến nhân, tự nhiên là muốn đi vào ở Lục Vương Phủ, mà Chu San Nhi càng là bọn hắn vừa vào thành. Đã bị thừa tướng phủ nhân tiếp đi rồi, hơn nữa bởi vì sợ hãi Dư Dật liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh bước đi. Xem Mạnh Mộng là một trận buồn cười, quả nhiên vẫn là cái tiểu cô nương a, anh hùng tình kết là chuyện tốt. Đáng tiếc trên đời này anh hùng cũng không nhiều a. Về phần Thường Nhạc Thanh vài vị lễ bộ quan viên, cũng là vừa vào kinh, trở về ra rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi trong cung phục mệnh. Nam Ngọc Phong còn lại là trước dẫn bọn hắn trở về vương phủ. Đưa bọn họ an bày thỏa đáng sau, ngay cả rửa mặt thay quần áo đều chưa kịp, liền vội vã tiến cung đi. Hơn nữa hắn cùng với Thường Nhạc Thanh bọn họ bất đồng. Hắn chẳng những muốn hồi phục hoàng thượng lần này chuyện, đem Mạnh Mộng để điều kiện nói cho hắn biết, còn muốn đưa hắn này một đường phát sinh chuyện cùng hoàng thượng nói một chút. Dù sao này một đường phát sinh rất nhiều việc, đều cũng có quan dân sinh vấn đề. Chính yếu, hắn cần cùng nhà mình phụ hoàng hảo hảo thương nghị một chút người kia chuyện. Không từ mà biệt, đã nói Mạnh Mộng lấy ra vài thứ kia. Như vậy mặc kệ là ai đều hẳn là nghiêm trị, người khác không rõ ràng hắn còn không biết sao, cứ dựa theo nhà mình phụ hoàng giao cho bản thân vài thứ kia. Hắn muốn nói hắn không tra ra người nọ là ai, hắn là tuyệt đối không tin tưởng, bất quá chính là còn nhớ như vậy một điểm tình thân thôi. Nhưng là lại nhớ, kia cũng không phải hẳn là từ dân chúng nhóm máu tươi vì đại giới. Đây là hoàng gia lỗi. Như vậy nên từ hoàng gia kết thúc điệu, bằng không nghênh đón bọn họ, chính là diệt quốc kết cục. Nam Ngọc Phong tâm tư cùng băn khoăn, Mạnh Mộng cũng không biết, lúc này nàng cùng Dư Dật bọn họ đang ở vù vù ngủ nhiều đâu. Vốn đang nghĩ đi trên đường đi dạo, Bất quá bởi vì này một đường sốt ruột chạy đi không có hào hào nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn họ đến kinh thành thời điểm đã thật buổi chiều. Liên tính đi đi bộ cũng không có gì hay đi bộ. Còn không bằng chờ buổi tối Nam Ngọc Phong trở về, dẫn bọn hắn đi chơi hảo đâu. Vương phủ quản gia Phúc Công Công, nguyên bản gặp nhà mình chủ tử mang theo khách quý trở về. Còn tưởng rằng hắn muốn công việc lu bù lên đâu. Ai biết khách quý nhóm cư nhiên đều trở về nghỉ ngơi đi. Liền ngay cả hắn an bày hạ nhân cũng chưa dùng đến. Càng không cần nói cái khác an bày. Điều này làm cho hắn đột nhiên có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh sẽ thu liễm tâm thần. Đã là chủ tử khách quý. Không hữu hiệu không cần bản thân hầu hạ. Bản thân đều cần trước tiên an bày xong. Bằng không chậm trễ bọn họ đã có thể không tốt. Còn có trong phủ này không bớt lo tiểu nha đầu nhóm. Cũng không thể kiến thức hạn hẹp đắc tội vị kia phu nhân. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng vị kia lợi hại. Một khi đắc tội nàng, cho dù là chủ tử cũng cứu không được các nàng. Quản gia lo lắng Nam Ngọc Phong là không biết. Lúc này, hắn đang ở ngự thư phòng cùng nhà mình phụ hoàng mắt to chừng đôi mắt nhỏ đâu. Hắn mắt hàm thất vọng nói. Phụ hoàng ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi cuối cùng rốt cuộc cáo không nói cho người kia là ai? Lão hoàng đế một mặt mặt không biểu cảm nói. Ta không biết, Nam Ngọc Phong ha ha cười nói. Hảo hảo hảo, ngươi đã không biết, kia chờ Mạnh Mộng động thủ thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Hừ, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Kia thân ảnh thấy thế nào cô tịch, chờ hắn đi rồi. Lão hoàng đế mới thật sâu thở dài một hơi. Hắn như là hỏi bên người nhân hoặc như là hỏi bản thân. Từ An Nha, ngươi nói ta có phải không phải làm sai rồi? Biết rõ kia vô liêm sỉ làm cái gì? Nhưng là ta là một bảo vệ hắn mà nhường Tiểu Lục đối ta thất vọng rồi. Nhưng là hắn dù sao cũng là con ta a. Ta nghĩ lại cho hắn một cơ hội. Làm sao lại như vậy nan đâu? Ai, Từ Công Công ở một bên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lại cũng không nói gì thêm. Hoàng thượng hỏi hắn là xem khởi hắn. Nhưng là hoàng thượng lại chẳng phải thật sự hỏi lại hắn. Bất quá chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái lầm bầm lầu bầu thôi. Hắn chỉ cần làm cái điếc câm nhân là tốt rồi. Bằng không chờ đợi hắn liền chỉ có đường chết một cái. Bất quá trong lòng hắn cũng là không đồng ý hoàng thượng sở tác sở vi. Mặc kệ vị kia ra cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu tài hoa cỡ nào có khả năng. Hắn chung quy là làm kia giết hại dân chúng chuyện, càng không cần nói hắn còn dưỡng tư binh chuẩn bị mưu phản. Hoàng thượng chung quy là già đi, mềm lòng a, ngẫm lại Lục gia rời đi khi lời nói. Chỉ sợ hoàng thượng lần này là muốn hộ cũng không định có thể bảo vệ vị kia. Hắn tuy rằng chưa từng thấy vị kia phu nhân, nhưng cũng nghe qua nàng không ít chuyện. Không từ mà biệt, chỉ bằng nàng có thể lấy bản thân lực trừ bỏ Tề Hằng xương cùng của hắn này thủ hạ. Liền đủ thấy của nàng không đơn giản chỗ, càng không cần nói nàng sau lưng còn có Lục gia duy trì. Chỉ cần hoàng thượng trong lòng còn nhớ thương Lục gia mẫu phi. Như vậy Lục gia liền tuyệt đối là nam triều đệ nhất nhân. Liền ngay cả hậu cung vị kia cũng muốn dựa vào sau đứng. Cũng không biết lần này hoàng thượng đại thọ hội nháo ra bao nhiêu sự đến. Thật không biết này thọ yến làm đi đến để là hảo vẫn là hư. Hàng năm đều không yên lại hàng năm đều phải làm. Ai, hết chương.